Kính bạch Hòa Thượng, chúng con vô cùng biết ơn Hòa Thượng qua những quyển kinh và băng giảng của Hòa Thượng mà chúng con không hiểu được nhiều về Phật Pháp và ứng dụng tu hành hàng ngày. Chúng con được an lạc ít ham muốn, biết an phận, sợ nhân quả. Nhưng khi ngồi thiền hay niệm Phật, con khỉ của chúng con nó rất là lăng xăng. Chúng con quyết chí hàng phục nó. Hôm nay chúng con cúi xin Hòa Thượng từ bi chỉ giáo và giảng trạch cho chúng con những điều sau đây. Mẹ của bạn chúng con năm nay 89 tuổi, khi xưa lục căn bà vẫn tốt, nhưng mấy năm gần đây tai bà bị điếc, kế tiếp bà hay lẫn, rồi hai con mắt không còn thấy, kế đến miệng không nói được, chỉ la ú ớ, chân không đi đứng được, chỉ biết ăn uống, thì ai có đút thì ăn, đồ vật để gần thì bỏ miệng nhai, đại tiểu tiện không còn tự chủ được. Kính bạch Hòa Thượng, trong trường hợp này người con phải làm sao cho phải đạo? Đó. Thì câu hỏi trường hợp này người con phải làm sao cho phải đạo? Thì trường hợp này người con chỉ còn biết là nuôi dưỡng mà đừng có buồn, đừng có phiền thì phải đạo. Còn nếu thêm một chút nữa thì tuy rằng không có biết đủ như lúc bình thường hay là như cái lúc mà mới bệnh, bây giờ tất cả đều là không có làm chủ, nhưng mà cái tàn thức còn ẩn ở trong đó, cho nên có thể mở băng nghe, dù không nghe được nhiều nhưng mà nó cũng vẫn có cái thấm ở trong. Cũng như người ta nói khi ngủ, tuy mình ngủ mà mình nghe rồi nó cũng có cái thâm nhập. Thì như vậy, nuôi mà vui vẻ, không có buồn phiền, và cứ mở băng Phật Pháp cho bà nghe, dù bà không có sáng như thường nhưng mà để nghe thì cũng có lợi ích. Đó là cái câu hỏi đầu.